Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Khả năng đây chính là Trung Linh Dục Tú A. Đây là Kurotaku lần thứ nhất nhìn thấy tân sinh Pokemon. Đồng dạng cũng là Kurotaku lần thứ nhất cùng Charmander đối mặt với mặt. Con mắt đối với con mắt, nhưng chẳng biết tại sao. Một cỗ vui mừng, một cỗ từ đáy lòng vui sướng, xông lên Kurotaku trong lòng. Y, màu vàng ống nho nhỏ sinh linh chớp lấy ánh mắt như nước long lanh. Thân thể co ro, lại mở ra tùy ý vặn vẹo. Một đầu phần đuôi đốt ngọn lửa dài nhỏ cái đuôi tại đỉnh đầu của nó lung lay. Nóng rực khí tức đập vào mặt. Charmander đối Kurotaku duỗi ra non mịn móng vuốt nhỏ. Giống như là muốn hắn ôm một cái. Thảo, Kurotaku im ắng chửi mắng một câu. Hắn lạnh nhạt tâm cảnh tại Charmander động tác trước mặt phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản bình ổn đến kiếm chặt đi xuống cũng chia không chút nào ra tay vậy mà run nhè nhè. Như là được Parkinson, Ivy ghé vào Kurotaku đầu vai. Một ngụm lại một ngụm nuốt nước bọt. Nhưng lại không biết nên như thế nào phát biểu. Theo lý thuyết nó hẳn là một bên hô to Charmander là của hắn. Một bên hướng Charmander bổ nhào qua. Nhưng không khỏi, khi nó chân chính đối mặt Charmander thời điểm. Vậy mà nhất thời nghẹn lời. Nửa ngày liền cái chữ đều nhả không rõ rệt. Lúc này, Kurotaku đã đem Charmander nhẹ nhàng ôm lấy. Tựa như trong ngực ôm một cái nho nhỏ hài nhi đồng dạng. Chào buổi tối, tiểu gia hỏa, hoan nghênh đi vào đại gia đình này. Kurotaku êm ái phò động Charmander đầu. Dù là biết Charmander còn lâu mới có được hài nhi yếu ớt như vậy. Y, Charmander mê mang nhìn Kurotaku. Lại nhìn một chút Ivy chờ Pokemon. Giống như là có thể cảm nhận được thiện ý của bọn nó. Vui sướng nở nụ cười. Khoa tay múa chân. Ivy một cái móng vuốt che trái tim vị trí. Xong, ta bị cái này tiểu khả ái triệt để bắt được. Kurotaku không nói gì. Hắn không thể so với Ivy tốt đi đến nơi nào. Đem Charmander đặt ở đã sớm mua xong phòng cháy trên nệm êm. Kurotaku đem Riolu thả lại ống tròn máy ấp trứng bên trong. Làm trainer, quyết không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Có tân hoan quên cũ yêu. Pokemon năng lực học tập xa so với nhân loại trẻ mới sinh mạnh hơn. Tại ngắn ngủi trong nửa giờ, Charmander cũng đã từ gập ghềnh nhúc nhích, biến thành hai chân đứng thẳng hành tẩu. Nhưng cùng as con kia hoan thoát đến phản bội Phanpy cùng đổi trời đổi Scraggy khác biệt. Charmander an tĩnh như cái búp bê vải. Charmander là bảo thủ, nội liễm. Tính cách A, hoặc là nhàn nhã, ôn hòa, dịu dàng ngoan ngoãn, Ivy vòng quanh Charmander xoay quanh vòng. Charmander cũng bất loạn động, ngoan ngoãn mà ngồi xuống, cười hì hì nhìn Ivy vòng quanh. Kurotaku đem ống tròn máy ấp trứng đặt ở đầu giường. Người quản nó tính cách gì? Nơi này cũng không phải trò chơi. Cá tính là sẽ cải biến, vừa mới chuyển quá mức. Liền gặp được Gachom cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra móng vuốt. Ý đồ đụng vào một chút Charmander. Nhưng không nghĩ tới Charmander một thanh cầm móng của nó. Nắm tay lung lay, két bu, Gachom kinh ngạc há to miệng. Sau đó nó liền bị Electabuzz gạt mờ. Đùng, Electabuzz hướng Charmander nện một cái ngực. Lại không phải uy hiếp Charmander. Mà là biểu đạt một loại lão đại chiếu ngươi ý tứ. Có trời mới biết nó vì cái gì loại suy nghĩ này. Cùng là người mới Chico ở tại Electabuzz đỉnh đầu. Tò mò nhìn Charmander, muốn đi đụng vào một chút nhưng lại bởi vì e ngại ngọn lửa mà không dám lên trước. Mà nó sở dĩ ở tại Electabuzz đỉnh đầu là do ở Kurotaku dặn dò nó muốn cùng Electabuzz học tập. Thế là nó liền sớm thành Electabuzz tiểu đệ số 1, vì bảo vệ nhu nhược tiểu đệ số 1, Electabuzz cố ý cho phép nó đợi tại đỉnh đầu của mình. Ai bảo tiểu đệ số 1 vóc dáng nhỏ như vậy đâu. Đương nhiên nếu như tiểu đệ số 2 nghĩ đến đỉnh đầu, vậy tiểu đệ số 1 cũng chỉ có thể đứng bả vai. Dù sao nó bả vai cũng rất rộng. Biro đứng tại ga chom trên bờ vai, nhìn một chút chính mình tuy nít đồ, song châm, từ bỏ cùng Sắc Mang Đơ nắm tay ý nghĩ. Nó cũng không muốn làm bị thương Sắc Mang Đơ. A bóc tại Sắc Mang Đơ bên tay trái, cái đuôi không biết lúc nào rời khỏi Sắc Mang Đơ trên đầu, nhẹ vỗ về nó trơn bóng cái trán. Sau lưng, Sizer mặt không biểu tình. Tràng diện này nó cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tại lãnh địa của nó bên trên, cái này không hiểu thấu xuất hiện, sau đó không hiểu thấu ấp đi ra trứng Pokemon nhiều vô số kể. Nhưng nghĩ thì nghĩ, mỗi khi Sắc Mang Đơ ánh mắt chạm đến nó thời điểm, Sizer sẽ luôn để cho ánh mắt của mình biến thành hiền lành một chút. Dù sao không có tổn thất gì, chuyện sau đó liền càng thêm thuận lợi. Tại Kurotaku cố ý tại chính mình có được Pokebo trúng tuyển một viên áp đáy hòm Luxury Bo về sau, Sắc Mang Đơ không có bất kỳ cái gì giãy giụa liền đi vào Pokebo bên trong. Được thả ra thời điểm cũng không có giãy giụa khóc giống. Ngươi vì cái gì ngoan như vậy a? Kurotaku thật sắp ăn không tiêu. Như thế dịu dàng ngoan ngoãn Pokemon lại là phai thuộc tính. Grass thuộc tính cùng Water thuộc tính hắn ngược lại là tin tưởng. Bình thản chi hỏa a. Mắt nhìn bên ngoài u ám bóng đêm. Hiện tại là 3 giờ rưỡi sáng. Nói thật hắn thật muốn mang Sắc Mang Đơ ra ngoài đi dạo, nhưng sắc trời đen như vậy, y tá Joy đoán chừng mới vừa vặn nghỉ ngơi một hồi. Cũng không cần quấy rầy nàng, để nàng đứng lên mở cửa. Đêm đã khuya, tất cả mọi người ngủ đi. Kurotaku đem 6 con Pokemon thu hồi, phóng tới có thể đụng tay đến địa phương. Sau đó một cái tay ôm lấy Sắc Mang Đơ, tựa vào đầu giường. Ivy rất là vui vẻ theo tới. Gia hỏa này buổi sáng ngủ một ngày, tuyệt không buồn ngủ. Kurotaku nhẹ vỗ về Sắc Mang Đơ thân thể, giảm thấp xuống tiếng nói đối Ivy nói. Riolu ta vừa mới chỉnh, tiếp xuống trong 3 ngày có thể hay không đưa nó chỉnh ra đến liền dựa vào ngươi. 22, ngày giảm phân nửa là 11 ngày, 11 ngày giảm phân nửa là 5 ngày nửa. 5 ngày nửa lại giảm phân nửa, vậy cũng chỉ có 54 giờ. 54 giờ, nói thật thoáng chớp mắt liền đi qua. Bao trên người ta, Ivy đảm nhiệm nhiều việc. Bây giờ Kurotaku không đi dã ngoại, không gặp được nguy hiểm, như vậy hiện giai đoạn tác dụng của nó cũng giới hạn nơi này. Theo Kurotaku ăn uống chùa lâu như vậy, còn muốn người cõng đi tình huống dưới, Ivy nào dám cùng hắn cò kè mặc cả. Kurotaku nhẹ gật đầu, đối Ivy thức thời rất là hài lòng. Sắc Mang Đơ ghé vào Kurotaku trên đầu gối, nguyên bản còn có chút tinh thần sáng láng, nhưng bởi vì hoàn cảnh chung quanh an bình xuống tới, cho nên bắt đầu chậm rãi treo lên ngủ gật. Không bao lâu, liền chìm vào mộng đẹp. Kurotaku ôn nhu cười cười, cũng đồng dạng nhắm mắt lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng ngày buổi trưa, Kurotaku tay ôm màu vàng Sắc Mang Đơ, đỉnh đầu màu xanh Chico, cõng mập Ivy, bên người đi theo Gachom, chậm rãi bước tại Olivai City công viên trung tâm bên trong. Mục đích hôm nay chủ yếu là mang Sắc Mang Đơ đi ra đi dạo một vòng, thuận tiện giáo hội nó một chút sinh hoạt thường thức. Tỉ như đây là cái gì? Đó là cái gì? Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn? Cái đuôi bên trên lửa không thể cái gì cái gì? Những thứ này lại vì cơ sở bất quá sự tình. Đúng là hao phí Kurotaku dòng dã thời gian một ngày. Cho nên cái này hoàn toàn không phải một lần là xong sự tình. Hoàn toàn có thể đợi Riolu ấp tới về sau chậm rãi giáo nha. Ngươi tại sao muốn làm phức tạp như vậy? Ivy một bên nhả rãnh, một bên giúp Kurotaku làm phiên dịch. Kurotaku cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy Ivy nói đến vẫn là thật có đạo lý, bởi vì hắn phát hiện có một số việc là một ngày không dạy xong. Mà lại mỗi khi Sắc Mang Đờ nháy manh manh mắt to hỏi ra vì cái gì, Kurotaku luôn luôn khó mà trả lời thời điểm, hắn đã cảm thấy mình quả thật quá vội vàng sao động. Năng lực học tập mạnh hơn, Pokemon cũng không có khả năng trong vòng một ngày từ hoàn toàn không biết gì cả anh đồng biến thành tam quan thành thục đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, đi cung cấp điện chỗ đi. Kurotaku lắc đầu, quyết định đi trước đem Electabuzz thiếu điện vấn đề giải quyết. Giáo dục vấn đề về sau thả thả, bất quá có kiện sự tình để hắn hết sức tò mò. Tại Kurotaku coi là vàng óng ánh Sắc Mang Đơ sẽ phi thường hấp dẫn người khác chú mục. Nhận người khác mơ ước thời điểm, những người qua đường kia ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở Garchomp trên thân. Cho nên đây coi như là Garchomp vì Sắc Mang Đơ làm ra hy sinh rồi sao? Eevee biểu thị, ta cảm thấy lấy bọn hắn hẳn là cho rằng ngươi đem Sắc Mang Đơ nhuộm màu đi. Nhuộm màu, đúng vậy. Khả năng ngươi không có chú ý, nhưng ở nơi này, cho mình Pokemon hóa trang, nhuộm lông tóc cùng nhuộm màu tựa như là rất thường gặp sự tình. Eevee hiển lộ ra chính mình lâu, như vậy đến nay quan sát, Kurotaku liền giật mình, có à, ta còn thực sự không có chú ý, cho nên nói các ngươi những thứ này thẳng nam à. Elena Pokemon đều là làm tạo hình. Ngươi một lần cũng không phát hiện. Eevee dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Elena Pokemon, Kurotaku hồi tưởng một chút, phát giác chính mình cũng không có tương quan ký ức, hơn phân nửa là đẳng cấp không cao bị hắn bỏ qua. Nhưng thế giới này Pokemon Mỹ dung nghiệp như thế phát đạt. Nhuộm tóc nhuộm làn da trở thành thời thượng cũng có thể lý giải. Kiếp trước không phải cũng có cho mình sủng vật nhuộm màu cùng cắt may sao? Còn có vì cắt may mà thành Furfru, mà lại bây giờ trở về nhớ tới. Gold và Silver bên trong Bill đã từng nâng lên Johto cùng Kanto cùng loại Pokemon tại nhan sắc cùng. Chi tiết có vi diệu khác biệt, nói rõ trừ phi nhan sắc qua quái dị, mọi người là sẽ không đối dị sắc Pokemon nhìn với con mắt khác. Chỉ có xem chán rồi các người chơi cùng nhà siêu tập sẽ quan tâm vẻ ngoài cùng nhan sắc. Vậy ta an tâm nha. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra. Tổng bị người nhớ thương cũng không phải chuyện tốt. Dù là hắn hiện tại có năng lực bảo vệ Sắc Mang Đơ, đồng đẳng với ngàn ngày làm trộm cùng ngàn ngày phòng trộm khác nhau. Trạng vạng tối, vì chẳng phải làm người khác chú ý. Kurotaku cố ý chọn lựa giờ cơm đi ra ngoài, dẫn cả một nhà đi tới lắc đáp ứng hắn địa phương. Olivine City thành lấy được đường phố cung cấp điện chỗ. Theo lắc nói, cái này cung cấp điện chỗ cố ý bị Pokemon Hiệp hội phân hóa đi ra cung cấp Battle Tower kiến thiết. Cần thiết điện lực, cho nên để Kurotaku đừng có gánh vác, chỉ cần không bạo tạc, tùy tiện dùng. Thần hắn meo không bạo tạc tùy tiện dùng. Hắn cũng không phải ass. Mỗi lần đi một chỗ, tất có sự kiện phát sinh. Chi chi chi, Kurotaku nhấn xuống chuông điện. Ngoặc kép chấm chấm, sàn sạt. Huy, ngài tốt, xin hỏi ngài là Kurotaku tiên sinh sao? Chưa từng nghĩ cổng bộ đàm bên trong dị thường dứt khoát hỏi tên của hắn. Xem ra là lắc chào hỏi. Kurotaku nhân tiện nói, đúng vậy, ta là tới cho Electabuzz nạp điện. Vừa mới nói xong, phong bế hàng rào sắt trực tiếp mở ra. Chờ ngài rất lâu, mời đến. Xoạt xoạt, bộ đàm bên trong truyền đến cúp máy thanh âm. Kurotaku đi vào, còn chưa đi hai bước. Bên trong một dãy nhà liền đi ra một người mang kính mắt nhã nhặn nam tử. Một bộ nhân viên kỹ thuật bộ dáng, hắn nhìn thấy Kurotaku, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ai nha, ngài xem như tới, ấy, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu. Kurotaku không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ. Người kia khoát khoát tay. Không không không, ta chỉ là lo lắng ngài có phải hay không trên đường gặp được phiền toái. Không cần nói xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Nam tử tựa hồ bề bộn nhiều việc, không nguyện ý nhiều trì hoãn thời gian bộ dáng. Bước chân vội vàng dẫn Kurotaku đi vào bên trong. Không bao lâu, hai người đi vào một tòa ba tầng công trình kiến trúc nội bộ. Mới vừa vào cửa, Kurotaku liền bị bên trong phức tạp máy móc cho sáng mắt bị mù. Có thể có chút vô lý, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở một tiếng. Làm phiền ngài quy buộc một chút ngài Pokemon. Nam tử xin lỗi nói. Dù sao nơi này máy móc đều rất phức tạp. Một cái không tốt liền có hại hại nguy hiểm. Kurotaku gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Vốn nên như vậy. Quay đầu hướng Gachom phân phó một tiếng. Lại để cho Eevee căn dặn tốt Chico cùng Charmander. Tại nam tử hài lòng trong thần sắc. Hai người tới một cái phong bế pha lê trong phòng bộ. Vô số tối như mực bị cao su bao khỏa cáp điện lẳng lặng bố trí tại Kurotaku đỉnh đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?